Chương 74, sinh cùng tử cực hạn chi chiến. Ín giờ dạ chi tiễn. Cú lờ sao trổi hủy diệt đạn cùng nạ rủ tổ A bở lặt cốt đặc bở nình SF sể rổ vẹt tỏ trên không trung phát sinh bạo tạc khổng lồ. Sóng xung làm cho cả nạ mẹt đều lâm vào kịch liệt rung động màu đen nhánh ả mạ tệ giặt hát viêm bởi vì bạo tạc mà tán lạn đến khắp nơi đều là. Nạ mẹt cung tùm mỹ lệ thảm thực vật nhận lấy hỏa diễm xâm nhập, hơn nữa còn là không diệt ả mạ tệ giặt hát viêm. Bị loại này so hấp huyết quỷ con ở kinh khủng hơn màu đen hỏa viêm dính vào, thế gian cây cối, cũng chỉ có bị đốt cháy hầu. Như không còn kết quả mà thôi, nếu như là phổ thông rừng rậm đại hỏa, tốt xấu còn biết bởi vì thiêu đốt không hoàn toàn mà lưu lại than tủi. Bây giờ, bị ả mạ tệ giặt hát viêm dính vào, cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là một đống cho tàn nạ rủ tổ toàn thân màu vàng trả cờ dạ tại ả mạ tệ giặt hát viêm trong biển lửa lộ ra càng thêm loa mắt. Rút ra mình một mực tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng xoay tròn cấp tốc viêm độn phi viêm nạ rủ tổ liên tục huy kiếm, mấy đạo bám vào. Lấy ả mạ tệ giặt hắc viêm kiếm khí màu đen cấp tốc hướng về cụ lở trên thân bay đi. Cụ lở hình thể mặc dù trở nên càng cao hơn lớn, nhưng là dạng này thân thể không có hạn chế hắn độ linh hoạt, ngược lại là tăng lên trên diện rộng tốc độ, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện. Lấy sắc bén nhãn lực xem thấu phi viêm ở giữa không khí, thân hình chuẩn xác từ đó xuyên qua, trong chốc lát vọt tới nạ rủ tổ trước người, khuỷu tay hung hăng hướng về nạ rủ tổ trên mặt đánh qua. Nạ rủ tổ ỉ vào thân thể của mình khó có thể tưởng tượng mềm mại độ, hướng về sau một chỗ ngoặc eo tránh qua, tránh né cụ lở khuỷu tay kích, sau đó chân phải thuận thế bỗng nhiên nâng lên, một cước nặng nề mà đá vào cụ lở trên thân ẩm quái lực vô song. Cụ lở nhận nạ rủ tổ quái lực công kích, thân hình không bị khống chế bay lên không trung, nạ rủ tổ ngẩng đầu lên, đem trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì như là phi tiêu đồng dạng ném ra ngoài. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bản thân vô cùng sắc bén, người bình thường cho dù là tới gần nơi này đem thần kiếm, cũng sẽ bị kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên tự nhiên toát ra tới kiếm khí cắt thương. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén độ đã tự động cắt ra không khí. Tốc độ phi hành tỉ ỉ cổ lộ vị dạ càng nhanh hơn. Nạ rủ tổ trong tay thủ ấn xoay chuyển, lập tức đem màu lam lôi quang cùng ngọn lửa màu đỏ toàn bộ tụ tập tại bàn tay phải của chính mình. Tâm tiếu tiếu nạ rủ tổ tay phải ngưng tụ to lớn trả cờ dạ phát ra một tiếng kinh thiên hót vang. Năm loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính bên trong, cùng bạo nhất lửa cùng lôi hai loại, tại nạ rủ tổ cái kia đã tới nghịch thiên cấp khác trả cờ dạ khống chế phía dưới, hoàn mỹ duy trì cân bằng. Màu lam lôi quang cùng ngọn lửa màu đỏ dung hợp, bộc phát lực lượng tuyệt đối so với bất luận cái gì thiên thai đều muốn tới kịch liệt. Nạ rủ tổ trên thân khuyết tán ra vô hình niệm động ba, dùng mình niệm lực mở ra không gian thông đạo, thân hình lập tức biến mất ở trong không gian này, sau đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện ở có kèm theo phi lôi. Thân tọa độ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên cạnh áo nghĩa phượng triều hoàng nguy rồi. Nạ rủ tổ tay phải vốn chỉ là một cái giả sẻn gẳng lớn nhỏ quang đoàn. Tại cụ lở trước mặt đột nhiên biến thành một cái to lớn phượng hoàng hình thái, phượng hoàng vỗ cánh, trong miệng phát ra cao ngạo đứng ở trên 9 tầng trời kêu to. Cụ lở vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức căn bản trốn không thoát, chỉ có thể đem hai tay của mình trùng điệp trước người, ngăn cản nạ rủ tổ phượng triều hoàng. Nạ rủ tổ nơi nào sẽ để. Cụ lở chỉ đơn giản như vậy né tránh hắn sát chiêu, mắt phải 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng tại trong khoảnh khắc chuyển động bắt đầu. Thần bí huyền ảo nhãn lực từ nạ rủ tổ trong mắt khuyết tán ra không gian ngưng kết đây. Đây là cái gì? Cụ lở trong nháy mắt cảm thấy một loại cực độ băng lãnh cảm giác quỷ dị quét sạch toàn thân của mình. Để thân là đóng băng bộ tộc người mạnh nhất hắn phảng phất tại trong nháy mắt thân thể hoàn toàn đông kết. Đừng nói là làm ra cái gì phòng ngự hoặc là công kích động tác. Hắn lúc này cho dù là động một cái ngón tay đều cảm thấy dị thường khó khăn. Nạ rủ tổ trước đó có thế tại cùng phờ y hệ giả thực lực sai biệt to lớn tình huống dưới, dùng không gian ngưng kết tạm thời phong bế phờ y hệ giả hành động. Bây giờ hắn cùng cú lở sức chiến đấu không kém bao nhiêu, cú lở không có dạng này kỳ dị lực lượng, muốn trong nháy mắt tránh thoát không gian của hắn ngưng kết căn bản chính là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Nạ rủ tổ trong tay cái kia lóa mắt mà mỹ lệ điên cuồng, hung hăng xuyên thấu cú lở phòng ngự, đánh chúng vào thân thể của hắn. A, không gian ngưng kết trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, cú lở mang theo một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Màu lam lôi quang cùng ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hướng về bốn phía hoàn toàn bạo tạc, giữa thiên địa lôi quang bạo liệt, khắp thiên hỏa biển, trong nháy mắt tạo thành như là thiên hỏa đốt thành đồng dạng thai nạn cảnh tượng, cú lở thân thể hung hăng va chạm lên nạ mẹ thổ địa, sau đó lại đổ hướng về không trung nạ rủ tổ phóng đi. Trong tay đã ngưng tụ ra to lớn màu cam khí đạn cứu cực tử vong đạn, cú lở bị nạ rủ tổ phượng triều hoàng hoàn toàn đánh trúng, trên thân thể đã xuất hiện không ít điện giật cùng hỏa thiêu vết thương, trên người kịch liệt đau nhức để cú lở cảm thấy vô cùng phẫn nộ. To lớn cứu cực tử vong đạn hướng về nạ rủ tổ hung hăng bay đi, cụ lở sức chiến đấu so nạ rủ tổ thoáng cao một chút, bây giờ hắn toàn lực thi triển tử vong đạn, liền xem như nạ rủ tổ cũng không thể không xuất ra toàn bộ lực lượng ứng đối. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn xem cái kia to lớn cứu cực tử vong đạn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong tay thì là cấp tốc trên dưới tung bay. Hai tay hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh một độn thụ giới hàng lâm, đây chính là trước đó nạ rủ tổ dùng để trợ giúp nạ mẹ khôi phục hoàn cảnh, cũng là đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ sáng tạo ra hỏa chi quốc mỹ lệ hoàn cảnh cứu cực một độn áo nghĩa, như là từ không sinh có, đem nước cùng thổ hai loại trả cờ giả hỗn hợp, lại rót vào khổng lồ sinh mệnh lực, vô số tràn ngập vô số sinh mệnh lực to lớn cây cối liền giống như quái vật đồng dạng sinh trưởng tốt. Lúc trước nạ rủ tổ từng tại vi thu đại chiến thời điểm sử dụng tới một độn phòng ngự chiêu số, bất quá lấy hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới, một chiêu này phòng ngự đã trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nạ rủ tổ trên thân phảng phất xuất hiện màu xanh lá huỳnh quang, trên người hắn phát ra sinh mệnh lực lượng, thậm chí có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân, trong nháy mắt người chết sống lại. Thịt bạch cốt một độn an thủ hộ nạ rủ tổ đã từng sử dụng long mạch lực lượng cầu thông đại địa chi lực, sáng tạo ra thổ độn cứu cực phòng ngự thuật gai ạ thủ hộ. Gai ạ là đại địa chi mẫu, lấy nàng lực lượng chế tạo ra phòng ngự tuyệt đối, tự nhiên xem như thổ độn một loại, mà một độn cứu cực phòng ngự thuật lại chỉ có thể sử dụng tên an. An là thần sứ Hermes chi tử, có người thân thể cùng đầu, dê dư nở dê chân, sừng cùng lỗ thai, là nửa người nửa thú quái vật. Đơn giản tới nói liền cùng mò nổ ngọc hẳn khi giả mạ nạ cả thần thú tạo hình rất giống. Đối với ổ liềm thủ thần tộc cái kia hỗn loạn ít sinh hoạt trước không đi đánh giá, an tại ổ liềm thủ trong thần tộc là mục thần, là trưởng quản rừng rậm, ruộng đồng cùng bảy cựu thần, nạ rủ tô mục độn cứu cực phòng ngự thuật lấy tên an đến mệnh danh không có gì thích hợp bằng. Lấy thụ giới hàng lâm chế tạo ra to lớn rừng rậm, tại nạ rủ tô thao túng phía dưới răng khắp nơi. Chặt cây dây dưa cùng nhau cuốn quanh, nguyên bản lơi lỏng chất gỗ kết cấu vào lúc này trở nên càng thêm chặt chẽ mà hoàn mỹ, cuối cùng tạo thành một mặt tản mát ra vô số nặng nề phong cách cổ xưa khí tức cự ổ kỳ chất tấm chắn. Tại tấm chắn chính diện, đồng thời còn hiện ra một cái chiều dài sừng dê mặt người hình tượng. Vành cú lở cứu cực tử vong đạn hung hăng đánh trúng vào nạ rủ tổ ban thủ hộ. Cái kia lực lượng khổng lồ để mặt này to lớn chất gỗ trên tấm chắn trong nháy mắt liền sinh ra vô số vết rách. Chất gỗ kết cấu dưới sự đè ép của cứu cực tử vong đạn, không ngừng phát ra kéo kẹt gào thét. Nạ rủ tổ trong hư không ngồi xếp bằng lở, sau lưng hiện ra ba đầu sáu tay ác hủ dạ pháp tướng. Ác hủ dạ pháp tướng bên trên, ba mặt toàn bộ trợn mắt tròn xoe, sáu cánh tay toàn bộ đưa về phía ban thủ hộ. Đối, cứng lấy cú lở cứu cực tử vong đạn, cú lở đã tại nạ rủ tổ trong tay ăn một lần thua thiệt, lần này là tuyệt đối như thế nào cũng phải đòi lại. Hai tay đã trực tiếp đặt tại cứu cực tử vong đạn bên trên, ngạnh sinh sinh dùng lực lượng của mình thôi động cái này to lớn tử vong đạn lấy ba đầu sáu tay ả hủ dạ đối kháng chính diện cụ lờ lực lượng. Tại cái này ở trong cứu cực tử vong đạn cùng an thủ hộ đồng thời nhận lấy lực lượng khổng lồ áp chế. Quanh tại bạo tạc khổng lồ bên trong, cứu cực tử vong đạn lực lượng cùng an thủ hộ bị hoàn toàn phá hủy, màu cam sóng năng lượng cùng vô số mảnh gỗ vụn hướng về bốn phía bay ra. Nạ rủ tổ cánh tay trái cùng cụ lở cái đuôi cũng giống vậy tại cái này trong bạo tạc bị hoàn toàn phá hủy, bất quá đối với hai người bọn họ tới nói, dạng này tổn thương đều không đủ vi lự cụ lở không lọt vào mắt mình, cái đuôi bị tạc đoạn kịch liệt đau nhức, thân hình lập tức xuyên qua bạo tạc trung tâm, cao lớn thân thể. Cường tráng vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trên thân thể màu tím khí hoàn toàn bộc phát siêu tân tinh cụ lở phát ra giống giận rung trời, đem mình khí tăng lên tới lớn nhất. Đơn điểm chế tạo ra xa xa siêu việt cứu cực tử vong đạn lực lượng khổng lồ, toàn bộ năng lượng màu tím cầu hung hăng đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể phốc. Nạ rủ tổ nửa người cơ hồ tại cụ lở trong công kích hoàn toàn phá hủy, thân thể nhận trọng thương như thế, để nạ rủ tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không khí đều bị nạ rủ tổ máu tươi cho hoàn toàn nhuộm đỏ. Cụ lở trên thân mặc dù khắp nơi đều là vết thương, nhìn trạng thái 10 phần không tốt, nhưng là so sánh với nạ rủ tổ nửa người phá hủy tới nói, hắn chỉ là cái đuôi bị tạc đoạn tương đối nghiêm trọng, tạo hình bên trên đích thật là tốt hơn quá nhiều. Xoay người, màu đỏ tươi ánh mắt chế rêu giống như nhìn xem nạ rủ tổ, nói, thế nào, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi đến cùng vẫn thua trong tay ta đi, nửa người đều bị phá hủy, nạ rủ tổ sinh mệnh theo máu của hắn trôi qua mà nhanh chóng tiêu tán. Sắc mặt QNZ vì vậy mà cực độ thống khổ, miễn cưỡng mở ra ánh mắt của mình nhìn xem cụ lờ, thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài, mang theo vô cùng tăng oán, cụ lờ ha ha ha ha, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ người thua, cụ lờ ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng cười to, chỉ cần ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vừa chết, những người khác, liền xem như thân là Super Saiyan phả xạ hắn cũng có thể đối phó, cái vũ trụ này. Cuối cùng là phải rơi vào hắn cú lở trong khống chế tại cú lở cuồng tiếu bên trong, nguyên bản lộ. Ra vô cùng thống khổ chi sắc nạ rủ tô đột nhiên biến sắc, ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong thần sắc do tăng oán biến thành chế dê ớ, nhìn xem điên cuồng cười to cú lở, lạnh lùng nói ra, đồ đần lừa gạt ngươi cái gì tại cú lở vậy đơn giản không thể tin được ánh mắt phía dưới, nạ rủ tô cái kia bị phá hủy nửa bên thân thể lấy siêu tốc độ tái sinh, bất quá mấy giây. Bị phá hủy nửa người liền đã hoàn toàn khôi phục, mở ra thứ hai hưu môn đằng sau, nạ rủ tổ thân thể có thể lấy siêu tốc độ tái sinh. Thậm chí là có thể so sánh ma nhân bù loại trình độ kia, nếu như không đối linh hồn của hắn tạo thành to lớn tổn thương lời nói, muốn hủy diệt thân thể của hắn thế nhưng là phi thường khó khăn, cụ lở siêu tân tinh hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nạ rủ tổ bị hắn đánh cho nửa người hủy diệt cũng là sự thật, bất quá lấy hắn năng lực tái sinh. Loại này tổn thương căn bản là không có cái gì quan trọng tiếp chiêu đi cụ lở thông linh, cửu thiên, cửu trọng la sinh môn tây mổ tở cụ lở vừa rồi vốn. Cho rằng nạ rủ tổ đã không có sức tái chiến, trong lòng thả xảo cả đến, lại nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia kinh khủng năng lực tái sinh, bởi vì chấn kinh, tâm tư lập tức căn bản chuyển đổi không đến, tại cái này vừa vỡ phun phía dưới, bên người lập tức bị 9981 đạo giữ tận kinh khủng la sinh môn cho hoàn toàn phong bế, đồng thời nạ rủ tổ trong tay xuất hiện lấy 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực chế tạo ra thần cung thiên chi tê dại ra cổ, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì gác ở trên cung, sau đó đồng thời rót vào âm dương phong lôi thủy hỏa thổ 7 loại thuộc tính trả cờ dạ 5 loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, khắc chế lẫn nhau tình huống dưới lại lẫn nhau chuyển hóa. Tại âm dương trả cờ dạ khống chế phía dưới duy trì hoàn mỹ cân bằng, đem kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì hoàn toàn biến thành một cái đen kịt mũi tên, phía trên lượn lờ lấy vô số màu vàng thiểm điện xem chiêu cụ lờ ỉn giờ dạ chi tiễn.